Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, Đại Vũ ở trên cao. Ồ ô cổ xưa thê lương tiếng kèn. Chỗ nương theo lấy trùng kích vào đến. Là tích xúc thật lâu hồng thủy. Tựa như là mặt khác một đầu thức tỉnh nộ long. Tại Tuân Sơn thị đại vu sư thổi lên vưu hầu kèn lệnh bên trong. Nơi này hồng thủy lao nhanh. Bị cỗ thứ hai sức lực di chuyển. Bắt đầu theo núi lớn gầm thét. Từ núi kênh mương bên trong chấn động oanh minh. Màu trắng sóng nước giống như vạn mã lao nhanh. Mà dẫn động tiếng kèn. Cùng với nước rơi âm thanh. Tại tu thủy thượng du bằng phẳng cốc đạo bên trong. Rõ ràng có thể nghe. Cái gì thanh âm. Thương dương tại múa lên. Sơn hồng cùng tu thủy bị hắn nhấc lên. Thế nhưng trong chiến trường. Tam miêu bộ. Tiếp la tộc trưởng lại nghe được cỗ thứ hai thanh âm. Người nghe thấy được sao? Tiếp la tộc trưởng hỏi thăm biêm cốt tộc trưởng. Người sau có một ít mờ mịt. Cái gì? Nước. Nước gào thét. Tiếp la tộc trưởng đã là thủy vu. Cũng là luyện khí sĩ bên trong vũ sư. Hắn có thể cảm giác được nước phương hướng. Nước thanh âm. Thế là hắn quay đầu. Nhìn xem sơn dã bên trong cái nào đó vị trí. Thần sắc dần dần từ hồ nghi. Biến thành kinh ngạc. Cuối cùng hóa thành không thể tin. Đây là, có ý tứ gì? Tiếp la tộc trưởng ngạc nhiên. Nhưng hắn rất nhanh toàn thân hiện ra mồ hôi lạnh. Đây là dòng nước thanh âm. Mà lại khí thế hung hung. Thanh thế to lớn. Rất hiển nhiên. Tại mảnh này bằng phẳng kéo dài sơn dã đại địa bên trên. Không có khả năng xuất hiện như thế cự hồng thủy âm thanh. Tu thủy từ dòng nước tốc độ có thể thấy được. Cũng không phải là dòng chảy xiết. Bản thân liền là trì hoãn nước. Hạ sơn tuy cao, mặc dù rộng, nhưng tu thủy đem ngọn núi này biên giới chặn mở. Hồng thủy từ trong núi chậm rãi lan tràn. Từ Tuân Sơn địa khu phát nguyên. Trên thực tế, chỉ là cùng hạ sơn đánh một cái gần mà thôi. Núi là có vị trí cao, cũng có chỗ thấp. Mà lúc này đây, đột nhiên xuất hiện, cực lớn không thấp hơn thương dương tung nước tiếng gầm gừ. Chỉ có một khả năng. Có người tại thượng du đập, hiện tại, đê đập vỡ ra, tiếp la tộc trưởng không thể tin địa phương, ngay ở chỗ này, Tam Miêu là đánh không lại Trung Nguyên, quyết định chấn cuồn cuộn hồng thủy lấy đồng quy vu tận. Thế nhưng bên trong nguyên bản thân đã e sợ chiến, hiện tại vào lúc này, đột nhiên có đập lớn sụp đổ, hồng thủy oanh minh tới. Cái này hiển nhiên là tại trước đây không lâu, nhân là làm ra. Trung Nguyên vậy, có ý tứ gì? Người Trung Nguyên cũng muốn không ra. Muốn cùng Tam Miêu đồng quy vu tận. Ai nha, đây không phải nghĩ cùng đi. Lần này thật sự không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày thôi. Sơn dã đang lặng lẽ chấn động. Hai đầu nộ long đang muốn đụng nhau tại một chỗ. Khi thương dương chỗ nhấc lên hồng thủy xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm. Liên thành trên tường hoan đầu đều choáng váng. Thương dương nhảy múa tiến nhập cao vút tiết tấu. Mà nghịch lưu tu thủy. Tràn ngập bạo liệt sơn lũ lụt. Mang theo sóng to gió lớn. Hướng sùng dung tất yếu đánh tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này. Ầm ầm. Đi sau mà tới đập nước hồng thủy. Nương theo lấy thê lương tiếng kèn xuất hiện tại trong sơn dã mương nước trên đường. Nước. Hồng thủy. Trong chiến trường các chiến sĩ đều choáng váng, trơ mắt nhìn xem cái kia mặt khác một cỗ cự đại thủy lưu. Từ tà nghiêng phương sơn dã sông chấn xuống tới, mà phía sau, thương dương nhấc lên ngập trời hồng thủy, đã như nộ long một dạng mãnh liệt vọt tới. Thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại, trầm trọng mây cùng trời gào rít giận dữ lấy rơi xuống. Vạn chim đều bị dọa sợ đến chạy trốn. Sinh linh đều kinh hoàng sợ hãi. Tai nạn sẽ không duy nhất một lần phát sinh hai cái. Nhưng nếu quả thật phát sinh, ầm ầm, tựa như là thiên băng địa liệt. Không thể tin một màn xuất hiện. Cự đại thủy lưu, thương dương chỗ nhấc lên ngập trời hồng thủy. Cái kia cấp tốc lưu động, bị từ sơn dã núi vọt tới cỗ thứ hai hồng thủy từ đó đánh gãy. Kinh thiên sóng lớn vỗ vào tại sơn dã. Lật tung hết thảy ngăn tại nơi này vật thể. chỉ có đại địa có thể gánh chịu hai đầu thủy long chém giết. Thiên hôn địa ám, mưa lớn bên trong, các chiến sĩ trơ mắt trông thấy cái kia mấy trượng hồng thủy gầm hét lên. Cuồn cuộn, dãy giụa, tựa như là có sinh mệnh một dạng, mà đổi thành ở ngoài từ trên núi lao xuống hồng thủy. Mặc dù cùng hắn tụ hợp thành một cỗ, nhưng dường như, tại ngăn trở hắn, cắt đứt hồng thủy, mà cỗ thứ nhất dòng nước lớn bị cắt đứt sau đó. Nguyên bản mãnh liệt thế nước, thế lập tức dừng một chút. Hồng thủy tụ hợp, tốc độ trong nháy mắt rớt xuống. Gầm thét, không cam tâm, tựa như là từ một cái trăm thước bắn vào kiện tướng thể dục thể thao. Dần dần biến thành một cái mập da mập mạp dầu mỡ trung niên nam nhân. Từ lớn tiếng la lên đến thở hồng hộc, theo sau một đầu đập ầm ầm đến khe rãnh bên trong. Mặc dù vẫn như cũ có lượng lớn nước trôi tới, vượt qua khe rãnh, thủy thế lật ngược rất nhiều chiến sĩ. Thế nhưng những cái kia hồng thủy tràn ngập sau này, các chiến sĩ mặc dù toàn thân ướt đẫm, mực nước cũng đến bọn hắn bắp chân bụng, nhưng lại đã vô lực xung kích tất yếu. Theo cực lớn gầm thét, dòng nước cùng dòng nước bắt đầu tiêu năng, gấp rút xung kích, vào lúc này ngừng lại. Ô ô kèn lệnh hai lần ngắn ngủi, hướng nam phát, vưu hầu kèn lệnh thanh âm từ xa viễn sơn dã bên trong truyền tới. Trải qua sơn cốc gia công mà không ngừng hình thành đáp lại. Thế là trong sơn dã đập lớn dòng nước liền theo cỗ này thanh âm. Hướng thương dương hồng thủy khởi xướng cắt đứt, mà hai cỗ sức lực không thể hình thành cộng dung. Vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, nhưng lại tại mấy hơi thở sau đó, triệt để vỡ ra, ầm ầm, tại đại đường chi dã xây dựng mương nước làm ra tác dụng. Tại dòng nước tốc độ trong nháy mắt hòa hoãn lại sau đó, lượng lớn nước bắt đầu không nghe theo thương dương chỉ huy. Tại mưa to gia nhập phía dưới, bắt đầu rót vào những cái kia mương nước, theo sau, hướng về bọn chúng hẳn là di chuyển phương hướng chảy tới. Nước, bắt đầu một lần nữa hướng phương Tây chảy xuôi. Hồng thủy chấn thế, nhưng mà một dạng diệt thế cảnh sắc, lại bị cỗ thứ hai hồng thủy từ đó chém rụng. Ầm ầm, dòng nước vỗ vào đến phía trước. Lượng lớn nước bị lật tung đến trên trời. Đập ầm ầm rơi vào sùng dung tất yếu trước đó. Thế nhưng trên mặt đất nước, là dòng suối nhỏ một dạng chậm rãi chảy xuôi tới. Những cái kia bị Tam Miêu các chiến sĩ không hề cố kỵ phóng qua cực lớn khe rãnh. Lúc này gánh chịu lấy cự đại thủy lưu, hướng sơn dã hai bên phân tán mà đi. Những này khe rãnh không phải dùng để phòng ngự chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tiếp La tộc trưởng từ thủy trạch bên trong đứng lên. Trong lòng hàn khí ứa ra. Bọn hắn, đám này ra hỏa, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền chuẩn bị dìm nước chúng ta. Những này khe rãnh, chính là vì đề phòng hồng thủy chảy ngược thành đá mà xây dựng. Căn bản không phải cái gì ngăn cản. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ sống sót chiến sĩ đều trừng tròng mắt. Bọn hắn còn sống, không có bị chết đuối. Hồng thủy ngoặt một cái, bị đụng phải kênh mương bên trong. Vưu hầu kèn lệnh thanh âm truyền lại đến mỗi một cái thủ thành chiến sĩ trong tai. Đây là Ngưu thôn kèn lệnh a. Lão Ngưu kèn lệnh vẫn có chút chỗ dùng. Mặc dù bọn hắn hẹp hòi chút, vô sỉ chút, keo kiệt chút, không biết xấu hổ điểm. Chấm ngoặc kép. Lần này không có những cái kia tản đá đến bố trí, lũ lụt nói. Vưu hầu kèn lệnh năng lực cũng chỉ là nhấc lên sóng nước mà thôi. Cũng không thể thao túng hướng đi đâu chảy xuôi. Lần trước mai phục địa do thị, là bởi vì còn có những cái kia từ mâu hồng thị vu sư tiết kiệm tiền bình bên trong móc đến những cái kia tản đá, nước không dám tới gần những cái kia tản đá, cho nên dùng những cái kia tản đá mới có thể bố trí, lũ lụt nói. Đây quả thực không thể tin. Văn Mệnh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khuấy động lấy thành tường, trong lòng hào khí vạn trượng. Đây chính là thủy lợi chi thức, cái kia bao phủ ngàn vạn đất đai, rất nhiều nhân dân hồng thủy, lại có một ngày sẽ trở thành trợ giúp mọi người lớn nhất chiến hữu. Nước chí nhu cũng chí cương, mà Vân Tái cũng là kích động vạn phần, không khỏi hướng lên trời hô to. Đại Vũ ở trên cao. Văn Mệnh giơ cao hai tay. Đại Vũ ở trên cao. Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng đột nhiên sững sờ. Hỏi Vân Tái nói, ôi chao, Tái ca, Đại Vũ là ai? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.